Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 318, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Mạn có chút do dự, nhưng thương thời anh đã cầm đồ đứng dậy nhét vào tay cô. Thái độ vẫn rất chân thành, thật đấy, nhà gì cũng không cần đến những thứ này. Cháu cứ mang về đi, cháu có tấm lòng như vậy, dì đã rất vui rồi. Lần này Tư Mân đi, cũng không biết bao năm nữa mới trở về. Mấy thứ này dì giữ lại, đợi nó về chẳng phải đều hỏng hết rồi sao? Giọng Tống Mạn nhỏ dần. Dì à, những thứ này có thể để chú dì dùng bồi bổ sức khỏe. Thương thời anh cười, vậy thì càng không cần rồi. Giờ có Chi Chi giúp chú dì điều dưỡng, sức khỏe chú dì rất tốt. Dạo này ra ngoài, ai cũng bảo dì trẻ ra nhiều. Nói rồi, bà vui vẻ nhìn Phương Hoa. Chị có thấy dạo này em thay đổi nhiều không? Phương Hoa rất phối hợp gật đầu. Dạo này sắc mặt đúng là tốt hơn hẳn, hồng hào sáng bóng, sao cảm giác cả nếp nhăn cũng biến mất rồi vậy? Thương thời anh bật cười, đưa tay sờ mặt, chắc là em béo lên đấy, dạo này có tăng cân một chút. Khương Chi Chi cười nhìn thương thời anh, bà có khuôn mặt đầy đặn, dáng người hơi tròn, một vẻ phúc hậu. Nhìn là biết cuộc sống rất an nhàn, không có gì phải lo nghĩ, nên trông trẻ hơn nhiều so với bạn cùng lứa. Phương Hoa thì gầy hơn. Nhưng có vẻ đã phải lao tâm khổ tứ trong cuộc sống, nên trông hơi tiều tụy và già nua. Dù gần đây vẫn luôn bồi dưỡng sức khỏe, nhưng nhìn vẫn không thể trẻ trung hơn được. Tống Mạn có chút ngượng ngùng, đứng bên cạnh nhìn thương thời anh và Phương Hoa tiếp tục trò chuyện về châm cứu và thuốc đông y. Thấy vậy, Khương Chi Chi mỉm cười nói vài câu với thương thời anh và Phương Hoa rồi kéo Tống Mạn đi. Chị Tống Mạn, để em tiễn chị ra ngoài. Hai người bước ra đường. Đi được một đoạn, mắt Tống Mạn đã đỏ hoe, nước mắt trực trào. Chi Chi, chị cảm thấy cuộc đời mình thật thất bại. Chị cũng không biết tại sao mình lại như thế này. Tại sao chị lại dằn vặt như vậy, cuối cùng lại sống thành ra thế này. Khương Chi Chi nghiêm túc nói. Chị Tống Mạn, đừng suy nghĩ quá nhiều. Cũng đừng vì anh Tư Mân đã cứu chị mà muốn thay đổi điều gì. Chị phải nhớ rằng, quan hệ giữa chị và anh Tư Mân... Ngay từ ngày chị đứng trước cổng từ chối anh ấy, đã không còn kết quả nữa rồi. Tống Mạn sững sờ, mờ mịt nhìn Khương Chi Chi. Khương Chi Chi vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Những lời này có thể khó nghe, nhưng chị nhất định phải hiểu. Bất kể bây giờ chị có cảm giác gì với anh Tư Mân, thì hai người cũng không thể nào nữa. Dù chị có đau lòng hay hối hận cũng vô ích, điều đó chứng tỏ duyên phận của hai người chỉ đến đây mà thôi. Nếu chị cứ tự nhốt mình trong chuyện tình cảm này, thì chẳng tốt cho ai cả. Tống Mạn nhíu mày, cuối cùng cười khổ. Chi Chi, em còn hiểu chị hơn cả chị. Chị thật sự có chút hối hận rồi. Có lẽ chị thực sự không biết đủ. Khương Chi Chi gật đầu. Đúng, chị không biết đủ. Nên bất kể hậu quả thế nào, chị cũng phải tự gánh chịu. Nhưng em tin, sau này chị nhất định sẽ học được cách trân trọng. Tống Mạn bất chợt ôm chặt lấy Khương Chi Chi. Em đúng là một cô gái thông minh. Cảm ơn em. Khương Chi Chi cũng nhẹ nhàng ôm lại. Chị Tống Mạn, hãy sống tốt cuộc đời mình. Đừng mãi chìm đắm trong quá khứ đau khổ. Dù sao thì, con người sống là để hướng về phía trước. Tống Mạn buồn bã gật đầu, trong lòng dâng lên một chút ngưỡng mộ. Nếu cô ấy cũng có thể sống thản nhiên như Khương Chi Chi thì tốt biết bao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Tống Mạn rời đi, Khương Chi Chi quay lại bắt mạch cho thương thời anh, thực hiện châm cứu, rồi nghiên cứu cách giảm tóc bạc. Phương Hoa không nhịn được cười. Chi Chi học y là để chữa bệnh cứu người, sao đến em lại thành ra chỉ nghĩ cách làm đẹp thế này? Thương thời anh cười ha ha. Ôi dào, bọn em giờ chẳng còn giúp gì cho xã hội được nữa, chỉ có thể ở nhà nghĩ cách chăm sóc bản thân cho tốt thôi. Khương Chi Chi thực sự ghi nhớ mong muốn của thương thời anh. Dù sao thì trong đông y cũng có thuật hồi xuân, tuy không thể giúp con người trường sinh bất lão, nhưng ít nhất có thể khiến người ta trông trẻ hơn nhiều. Rời khỏi nhà thương thời anh, trời đã tối hẳn, ánh đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt. Loa phát thanh trong sân vang lên một bài hát hùng hồn, đầy khí thế. Phương Hoa không kìm được mà ngân nga vài câu. Hoàng Hà gầm thét, bờ đông bờ tây, cao lương chín vàng. Khương Chi Chi nghe mà cũng cảm thấy vô cùng phấn chấn, cô khoác tay Phương Hoa. Mẹ hát hay quá. Phương Hoa cười vui vẻ. Cái này mà cũng hay à, nhưng đúng là bài hát này nghe vào làm người ta tràn đầy sức mạnh. Lúc lao động mà nghe nó, cả người đều tràn đầy động lực. Nhắc đến âm nhạc, Khương Chi Chi bỗng nhớ ra một chuyện. Mẹ, mẹ có biết Tây Dã biết thổi kèn harmonica không? Phương Hoa gật đầu, nó biết chứ, trước đây khi ông nội nó còn sống, nó từng theo ông xuống cơ sở, rồi học được từ những người ở đó. Nói đúng ra, người dạy nó cũng có thể coi là thầy của nó. Chính vì người đó mà sau này Tây Dã mới càng muốn đến Tây Bắc, bởi người dạy nó thổi kèn là người Tây Bắc, từng đi du học, rất giỏi giang. Khương Chi Chi hiếu kỳ, sau đó thì sao ạ? Phương Hoa thở dài, hy sinh rồi, thế nên Tây Dã cũng là người rất hoài niệm quá khứ. Đúng rồi, con đừng nói với nó là mẹ kể chuyện này đấy. Khương Chi Chi gật đầu lia lịa, mẹ yên tâm, con nhất định sẽ không nói đâu. Hai mẹ con cùng nhau về nhà, lúc này, Chu Tây Dã và Chu Thừa Chí cũng vừa kết thúc cuộc trò chuyện. Thấy Phương Hoa bước vào, Chu Thừa Chí khá bất ngờ. Dạo này sao bà cứ ra ngoài suốt thế? Phương Hoa thắc mắc, sao lại nói tôi ra ngoài suốt? Tôi chỉ là đi dạo bình thường thôi mà. Bác sĩ còn bảo tôi phải giữ tâm trạng thoải mái, vận động nhiều nữa đấy. Chu Thừa Chí hừ lạnh, nhưng cũng không thể tối muộn rồi còn đi. Bà dạo này thân với Thương Thời Anh quá nhỉ? Tôi thấy nhà họ Thương cũng có chút vấn đề đấy. Sao tự dưng lại thân thiết với chúng ta như vậy? Trước đây có qua lại gì đâu. Còn nữa, vì Thương Thời nghỉ, có khả năng Lý Thành Trương cũng sẽ được thăng chức, có thể sẽ chuyển đến vùng Đông Nam. Phương Hoa vốn cũng thắc mắc, nhưng lại cố tình muốn cãi nhau với Chu Thừa Chí. Tôi thân với Thương Thời Anh là vì tôi thấy chúng tôi hợp tính. Ông đừng có lúc nào cũng nghĩ đến âm mưu này nọ. Người ta có thể mưu tính được gì từ chúng ta chứ? Khương Chi Chi liếc nhìn Chu Tây Dã nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, trong lòng thầm tính toán. Bây giờ đã là năm 1974. Chỉ cần kiên trì thêm 2 năm nữa, đoạn lịch sử này cuối cùng cũng sẽ qua đi. Đến lúc đó, tất cả sự thật đều có thể được công khai. Trước khi đi ngủ, Khương Chi Chi vẫn không quên nhìn lưng của Chu Tây Dã. Quả nhiên, giống như cô nghĩ, da anh đã bị rám nắng đến mức bong từng lớp, có chỗ còn đen đỏ cả lên. Cô để Chu Tây Dã ngồi xuống mép giường, quỳ trên giường nhìn anh, càng nhìn càng thấy xót xa. Cô đưa tay chạm vào. Có đau không? Chu Tây Dã cười. Không đau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là lúc mới bị cháy nắng mà còn phải xuống biển, nước biển ngâm vào thì hơi rát một chút. Nhưng sau đó quen rồi thì không đau nữa. Khương Chi Chi xót xa xoa nhẹ lưng anh, rồi bôi thuốc mỡ lên. Anh ngồi thêm chút nữa, chờ thuốc khô rồi hãy nằm xuống. Vừa nói, cô vừa lẩm bẩm. Thuốc mỡ của em khá hiệu quả đấy, em thấy da mặt anh buổi chiều còn đỡ hơn buổi sáng. Lát nữa nằm xuống em lại bôi thêm chút nữa. Nếu hiệu quả tốt, em muốn phổ biến cho toàn quân đội. Còn chưa nói hết câu, Chu Tây Dã đã cúi người xuống, chặn miệng cô lại. Cách Trương,